Chương 1237, Huyền Hoàng Thành đội chủ. Canh thứ nhất không đợi đầu ta trên đỉnh tinh linh long khiên vết tích triệt để tiêu tán, các loại trận doanh người chơi đã điên cuồng trào vào hoàng cung bên trong. Trong những người này, chẳng những có chúng ta tứ đại quân đoàn người chơi, còn có ám dạ các lộ ủy chữa tam đại liên minh người chơi, thậm chí còn có Huyền Hoàng Thành nở tờ cờ lượng máu đồng dạng rất hơn phân nửa sở kẻ phản thân vương, máu me be bét khắp người, lão đảo sát nhập vào trong hoàng cung, mà góp tới lượng máu hầu như không chút tổn. Thất gì tất lại phía sau, thì lại ám dạ năm đám đã thành công thăng cấp làm ám dạ năm đám quân đoàn trưởng chiến hỏa khoản nợ nam mang theo ngồi ở ác ma cũng sẽ khóc trên lưng ngựa, thân thể hai bên đã xúm lại lên đây mảng lớn ma đạo sĩ, chỉ nghe thấy chiến hỏa khoản nợ nam ra lệnh một tiếng, gào thét nói, giết trong lúc nhất thời, những thứ này ma đạo sĩ đều đem mình mục tiêu tập trung ở tại ta quanh mình vô số nóng rực hỏa cầu ở bên cạnh ta nổ bể ra. Thoạt nhìn rất náo nhiệt, mà trên thực tế, đối với ta cùng gián lực lượng thành lũy tiểu tĩnh mà nói, loại này công kích chỉ là sáng lạng pháo hoa, thoáng qua rồi biến mất. Độc luyến thu vũ dương lên trong tay lợi kiếm nói, lẳng lặng, đừng động người khác, làm cho mọi người tốc độ đẩy hai cái này bê tiểu tĩnh cắn chặt răng, khẽ gật đầu. Mà giờ khắc này, nhìn thấy người một nhà điên cuồng loạn nhập, ám dạ bạch dương nhạc phôi, lâm ca giết chết phi phàm bọn họ chiến hỏa khoản nợ nam cả giận nói, cựu trắng thằng nhãi con, bây giờ không phải là quản bọn hắn thời điểm, giết chết cái này quốc chủ, đổi chân kim bạch ngân mới là thật. Mọi người nghe kỹ, đơn thể lớn nhất hạng ngạch phát ra, tập trung Ivan đệ hai quyết định này vừa ra, ám dạ bạch dương không lời nào để nói, hắn cũng biết thời gian căn bản không cầm kéo dài nữa, đến. Khi chúng ta viện quân đến, bọn họ nhưng liền không có dễ dàng như vậy giết chết Ivan đệ hai, vì vậy, hắn thầm chấp nhận chiến hỏa khoản nợ nam chỉ huy. Thời khắc này chiến hỏa khoản nợ nam một bên ho kịch liệt, vừa nhảy xuống ngựa, bắt đầu hướng phía Ivan đệ hai mạnh mẽ nhưng kỹ năng, vô cùng trách nhiệm. Thế nhưng, sự tình xấu chính là ở chỗ sở kẻ phản cùng gì tật xuất hiện, khi này hai cái mỹ nữ nở tờ cờ đi tới Ivan đệ hai trước mặt thời điểm, Ivan đệ hai giận tí mặt, hai cái tiện nhân lại dám tới đoạt ta giang sơn, ngày hôm nay toàn bộ cho ta chôn cùng đi. Đang khi nói chuyện, Ivan đệ hai nảy sinh ác độc. Toàn thân huyết khí tựa hồ cũng bắt đầu khởi động đến rồi trên trường kiếm, đột nhiên đem đế vương chi kiếm hung hăng chặt xuống mồ chung, đánh ra một cái làm người ta căn bản cũng không dám tin tưởng. Bản đồ kiểu hủy diệt công kích từng tầng một huyết quang dường như đầu đạn hạt nhân nổ tung đám mây hình nấm một dạng từ Ivan đệ hai đế vương chi kiếm chung sao động đi ra, trong lúc nhất thời làm cho quanh mình toàn bộ người chơi đều cảm giác được hủy diệt áp lực, rất nhiều người thân thể từ ánh sáng đỏ ngòm lan tràn địa phương nứt ra. Không kịp phún huyết cũng đã cút, mà ta cũng cảm thấy quanh thân một hồi đau đớn len ken. Gợi ý của hệ thống, Ivan đệ hai sử dụng quân vương ai kỹ năng, mỗi giây đem đối với 300 thước dưới kính bên trong toàn bộ mục tiêu tạo thành mỗi giây 120 vạn điểm thương tổn, nên kỹ năng duy trì liên tục đến Ivan đệ hai lượng máu xuống tới 5% mới thôi. Làm giá, Ivan đệ hai mỗi giây đem tổn thất 1% tổng lượng máu nên kỹ năng không cách nào bị cắt đứt, lại kỹ năng phóng thích trong lúc Ivan đệ hai nằm ở hoàn toàn miễn dịch bất kỳ thương tổn gì trạng thái, không phản ứng kịp người đã kinh cút, phản ứng lại người thi lại LEI tốc độ nhanh nhất lui về phía sau, điên. Cùng chạy đi, ta đương nhiên không thể ngồi mà chờ chết, lập tức mở ra thần long ý chí, gầm nhẹ nói, lẳng lặng, vung tha bê, chạy trước xa lại nói tiểu tĩnh đã bộ dạng xun xoay chạy, trên lưng ngựa 10 năm một tiện là bởi vì bị tọa kỵ chủ nhân cho phép ngồi khơi, cho nên miễn dịch thương hại kia lúc này. Hai người đều đưa ánh mắt chuyển hướng về phía không kịp chạy ra, chúng ta là tối trọng yếu đồng đội, dồn dập hướng phía bọn họ làm viện thủ, một cái độc luyến thu vũ, một người chính là Phỉ Nhi. Còn như cả Puxino, nhất lộ phong trần, căn bản không kịp cứu trị cũng đã cút Phỉ Nhi cùng độc luyến thu vũ trên lưng ngựa, một cái mang theo tô miên, một cái mang theo kiếm ca băng ngưng, bọn họ cũng là tương đối an toàn đấy, ta thừa nhận, giờ khác này ta trọng sắc khinh hữu. Bắt lại gần sắp sửa ngủm tiểu lạt tiêu cùng tuyển cận, đem các nàng ném tới ta trên lưng sói sau đó, một hưu sau đó, ngoại trừ liều mạng chạy, chúng ta còn có cái gì biện pháp cái này điên cuồng kỹ năng làm cho hết thảy. Khoảng cách Ivan đệ 200-300 mét bên trong người, bất kể là hắn đối địch, hay là hắn bên cạnh các thân binh tất cả đều bị sao động, lượng máu điên cuồng rơi xuống, liền sợ kẻ phản cùng gì tất đều hứng chịu tới công kích. Thế nhưng, khiến cho người khó tin là, dì tất cùng sở kẻ phản đang đối với giết, ai cũng không chịu thả lỏng một hơi thở. Ta đối với dì tất không lo lắng, bởi vì nàng cột máu hơi bi ra y, coi như là Ivan đệ hai kỹ năng phóng thích hoàn tất nàng không chết được, ta hiện tại khó chịu nhất. Đúng là, chúng ta mảng lớn huynh đệ muội tử tất cả đều cút, Phỉ Nhi cũng rất nhanh chi trì không nổi, HP của nàng số đếm thực sự quá ít, đang ở nàng gần như sắp muốn không chịu nổi thời điểm, bảo bối đột nhiên vọt tới, một tay lấy nàng và sau lưng nàng Tô Miên bế lên, cực kỳ kịp thời cứu các nàng một mạng, nhưng là, không đợi các nàng nói, bảo bối thanh âm đã ngạnh ở, bọn tỷ muội đều ta chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, cũng đã không chịu nổi, phía sau, thi thể chồng chất như núi, từng cái hoặc là quen thuộc, hoặc là xa lạ mặt mũi đều thay đổi trắng bệnh, bị kỹ năng phóng xạ người chơi hầu như đều ngủm, coi như là sở hữu hiếm vô địch kỹ năng, lúc này cũng không thể may mắn tránh khỏi, vô địch thời gian tối đa bất quá 6 giây. Mà dài đến 300 thước khoảng cách cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể chạy thoát được đấy, chúng ta là cực kỳ may mắn. Cuối cùng, tại sắp ngủm thời điểm, chúng ta rốt cục chật vật leo ra ngoài cái này kỹ năng phóng xạ bán kính bên ngoài lúc này, trước mắt. Sino Hoàng Cung đã bắt đầu thắp sụp, mảng lớn gạch ngói vụn tuyên cáo đế quốc diệt vong, ở gạch ngói vụn khu vực trung tâm, huyết sắc hồng thủy như trước tàn sát bừa bãi, đừng nói là người chơi. Liền nở tờ cờ cũng chỉ là còn dư số lượng không nhiều ba cái, bọn họ theo thứ tự là gì tớ, sở thẻ phản cùng Ivan đệ hai sở thẻ phản tình huống bết bắt nhất, thời khắc này lượng máu càng phát thiếu, mà đến từ Ivan đệ hai cùng gì tật công kích thì càng phát sắc bén, bảo bối vừa mới buông Phỉ Nhi cùng Tô Miên, liền lở tức hướng phía phương hướng của bọn hắn bay đi, lúc này, nàng chắc là chúng ta chi đội ngũ này duy nhất phát ra điểm may mắn không chết đoàn người không dám càng lôi chỉ một bước. Lúc này chỉ có thể làm khán giả, dương mắt đứng xem trận này thảm kịch, trận này xì nổ trong vương quốc bộ cốt nhục tương tàn sở kẻ phản lượng máu rất nhanh rơi đến 10% trở xuống, cái này bất khuất thân vương gầm to, gì tơ, ngươi cái này kỳ nữ tử, nhất định phải là một cái phổ thông nhân loại làm lính hầu sao gì tơ. Một kiếm hung hăng đâm thủng nàng bả vai, phẫn nộ quát, ta không cho phép ngươi vũ nhục hắn lúc này, bảo bối đã ở không trung ngâm sướng lên kỹ năng. Ta cũng không cho phép ngươi vũ nhục nàng Ivan đệ hai nhìn thấy cảnh tượng này, tiếng khóc càng thê thảm. Ha ha ha, kết quả là ta công dạ chẳng, cái này trên thế giới, ngoại trừ duy ngói bên ngoài, ta sẽ không có một cái khả ái người. Muội muội thế nào, cuối cùng không phản bội ta sao hai cái đồ đê tiện, cho duy ngói tuấn táng đi nhưng mà, cũng ở. Đây nhất khắc, khiến cho người khó tin sự tình xảy ra, ở sở kẻ phản phía sau. Một cái máu me be bét khắp người người chơi đột nhiên từ trong đống người chết bò ra, mở ra cuối cùng một cái vô địch kỹ năng, quát khàn cả giọng, hô nở độn nộ chém ta ngạc nhiên, ở thời khắc quan trọng nhất, hồn điện hắc mục cư nhiên khởi tử hoàn sinh chúng đều kinh ngạc, đây là tình huống gì ta nghiến răng nghiến lợi, hắn cúc trước, sau đó, có một mở vô địch kỹ năng mục sư cứu hắn, cho nên càng làm cho người ta không thể tin được chính là, lúc này đây công kích lại là tuyệt sát. Ở một cái 9.059.32 điểm bạo kích chữ số toát ra sau đó, sở kẹ phản cột máu trống rông sau một khắc, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, hệ thống tiếng chuông chấn động ở tại toàn bộ thế giới tần đạo len ken thế giới thông cáo, hồn điện quân đoàn trưởng hồn điện hắc mục giết chết huyền hoàng thành thành chủ sở kẹ phản thân vương, huyền hoàng thành chính thức bị hồn điện quân đoàn tiếp quản sở kẹ phản vùng. Ngoại thành loạn chiến, trong miệng lẩm bẩm nói, ta bá nghiệp. Thế mà lại thua ở một đám xấu xa đồ trong tay hồn điện hắc mộc trên mặt lộ ra một hồi mừng như điên, hai tay giơ kiếm, càn rỡ cười nói, thật tốt quá không phụ sự mong đợi của mọi người, không phụ ủy thác ca sau đó, hắn cũng cút, dì tất một kiếm nổi giận chém, đưa hắn ngạnh sinh sinh đích đánh thành hai nửa lòng ta lạnh phân nửa, không nghĩ tới ở thời khắc quan trọng nhất, Ivan đệ hai làm dối cư nhiên làm cho hồn điện chui chỗ trống. Cầm đi huyền hoàng thành tiểu tĩnh chứng kiến ta xanh mét sắc mặt, lập tức an ủi, ca ca, còn có đế long thành là chúng ta tiểu lạt tiêu cũng an ủi, ca ca, ta cũng là ngươi. Tâm trạng của ta có chút ấm áp, được, các lão bà, ta không sao, bây giờ nghe được rồi, đến khi đếm ngược 3 giây, Ivan đệ hai lượng máu sẽ dừng hình ảnh ở 20 triệu, qua một hồi sau đó không nói hai lời. Đều cho ta phóng đại chiêu ta và bảo bối biết dùng hợp thể kỹ năng đánh hắn đế Long Thành. Chúng ta phải bắt được, nếu không thì biết mất đi đối với ám dạ quân đoàn khống chế lực mọi người nhất tề gật đầu. Sợ kẻ phản ngã một cái dưới, gì tất lúc đầu không có để lại đi cần phải. Đây là cái này quật cường nha đầu như cũ ở lại chỗ này. từ trong túi đeo lưng móc ra ta đưa cho nàng đặc biệt cấp cho sinh mệnh bí dược, đổ xuống, chỉ tiếc, cái này bí dược đối với nàng loại này chuẩn thần cấp B mà nói sự khôi phục sức khỏe như muối bỏ biển, một lần chỉ là cho nàng trở về 100 đa vạn lượng máu, hoàn toàn là không phải dựa theo tổng lượng máu tỷ lệ phần trăm hồi phục, đặc biệt CMN, thuốc này biến chất. Bảo bối thở dài, Di Tất, nếu như ngươi khổ sở sẽ khóc ra đi. Di Tất nhìn một cái ngã trong vũng máu Sở Thẹ Phạn, cố nén trong mắt gần tràn ra nước mắt, khẽ thở dài, sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế, ta sẽ không khóc, chí ít, ta sẽ không ở hiện tại khóc. Bảo bối không tiếp tục khuyên nàng, bởi vì Di Tất đã ngoan cố thu hồi nước mắt của mình. Mà ta, một bên ở tâm lý an ủi nàng, một bên âm thầm phát lực, tùy thời chuẩn bị xông lên phía trước, giết chết Ivan đệ hai thời gian, một giây, gần như tàn nhẫn trôi qua. Ivan đệ hai dưới chân màu đỏ thắm quang mang cũng càng ngày càng yếu, quân vương ai, gần mất đi. Ta không đợi nhóm động thủ, đã giành trước một bước, ngồi cưỡi tọa kỵ vọt tới, trong miệng ngậm một cái đặc biệt cấp cho sinh mệnh bí dược, ở nơi này kỹ năng gần ăn mòn ta thời điểm nuốt lấy nó, đem quân vương ai một giây sau cùng đối với ta tạo thành thương tổn hóa giải. Sau một khắc, bảo bối đã tại xa xa hướng về phía ta thật sâu gật đầu, làm xong cùng ta phóng thích hợp thể kỹ năng chuẩn bị phía sau. Nhóm cũng bằng nhanh nhất tốc độ vào tới, tùy thời chuẩn bị hướng về phía Ivan đệ hai đánh ra một kích tối hậu mà giờ khắc này, vòng ngoài đoàn người cũng chen nhau lên, dồn dập gia nhập tranh mua B hàng ngũ ta tới trước một bước, cũng không các lộ ủy chữa gì tật bắt đầu tay, một cái thần long thánh tài bao phủ ở tại trên người của hắn, long chi nộ rất nhanh mở ra. Đánh ra làm người ta hoa cả mắt 9 lần công kích lưu tinh liên kích sau đó, thiên hỏa cuồng long trực tiếp thanh tràng. Đem chu vi những người không có nhiệm vụ nhất tỉnh giết chết, sau đó, ta quanh thân đã bao phủ một tầng sâu tận xương tủy thấu xương thâm hàn xương rồng băng thứ, gần thả ra ngoài mà cơ hồ là cùng lúc đó, trong ánh mắt của ta đột nhiên hiện ra ra khỏi hai vệ tờ hát sát, hai bóng người đã sắp tốc độ đứng dậy, cũng hướng phía Ivan đệ hai bắt đầu phóng thích ta chưa từng thấy qua. Mạnh sát chiêu N.